Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 110, thực sự là thi biến. Tẩm lăng bên trong, Hạ Dực vừa dỡ xuống thứ hai tòa tượng đồng, liền được Hạ Thuấn hư ảnh toàn bộ phản hồi. Hơi chậm lại, hắn phất tay đem Hạ Thuấn hư ảnh cho gọi ra đến. Vây công cuối cùng tượng đồng một. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, xà yêu thần dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này lộ đầu. Hơn nữa không chút do dự mà tự bảo tam hồn, liều mạng cũng phải xông vào tẩm lăng. Xem ra, nàng thật giống biết một ít thứ chúng ta không biết. Tẩm lăng ở ngoài, xông vào sẽ chết. Kim Vương đứng ở to lớn cửa đông ở ngoài, hướng vào phía trong quan sát mấy phần. Lại liếc mắt nhìn một chút mất đi chi giác cánh tay phải. Xoay người, hừ, không tiến vào liền không tiến vào. Phía dưới thềm đá, có không ít thân mang giáp trụ ngụy binh chính đang leo về phía trước. Hắn hừ nói, về từng người phòng tuyến đi trấn thủ. Kẻ địch đã bị bản vương kích thương. Các ngươi không nên thêm phiền. Nếu không là kiêng kỵ lính ngụy, hắn làm sao sẽ bị xà yêu thần phế bỏ một cánh tay? Ngược lại hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình bất cẩn. Không nghĩ tới hắn mệnh lệnh ban xuống sau, cái kia đội lính ngụy nhưng chưa dừng lại, dẫn đầu một 6 sao tu vi tướng lĩnh vẻ mặt hết sức dữ tợn. Cái kia nữ nhân đáng chết, giết lão phương. Kim Vương đại nhân, xin mời nói cho chúng ta hướng đi của nàng. Chúng ta cùng với nàng liều mạng, can đảm lắm, thông minh nhưng cảm động, xà yêu kia vương là các ngươi những người này có thể truy sát. Kim Vương không nhịn được vung vung lưỡi búa, cút về trấn thủ, bản vương không nói lần thứ ba. Lần này cái kia đội lính ngụy rốt cục dừng lại, dẫn đầu ngụy tướng vẻ mặt không cam lòng, giấy rùa, xoay người phất tay. Mắt nhìn bọn họ liền muốn rút về. Bỗng nhiên trong đội ngũ có một thanh âm truyền ra. Kim Vương đại nhân bị thương. Cánh tay kia không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ là muốn phế rơi. Kim Vương ngẩn ra, híp mắt nhìn lại. Ta này cánh tay phải huyết dịch lượng nước toàn bộ bị xà yêu kia rút khô. Không phải đã phế bỏ sao? Hắn lúc này nghĩ tới là những kia có thể đoạn chi sống lại trị liệu thánh hồn. Còn đang rầu rĩ lên cái nào soạt hắn này nét mặt già nua tình cảm đây. Thực sự là như vậy. Kim Vương đại nhân, đội ngũ chúng ta bên trong có rất mạnh y sư. Có hay không cần vì là ngài xử lý một chút cánh tay thương thế? Rất mạnh y sư. Kim Vương nhìn những kia quân tốt. Phát hiện 5 sao 6 sao tu vi không ít, mặt mỗi một cái đều phi thường xa lạ, chỉ có mấy cái như là ở đâu gặp dáng vẻ. Đại ngụy còn có như vậy tinh binh, nhường bọn họ thử xem cũng không sao. Kim Vương ngầm đồng ý, cái kia đội lính ngụy lập tức tiến lên mấy cái bậc thang. Trong đó vài tên tướng lĩnh cùng một tên 5 sao cao đoạn tu vi tinh tốt hướng về Kim Vương đi tới. Cái kia tinh tốt kiểm tra một chút Kim Vương thương thế. Sắc mặt nghiêm nghị, lại nói, miễn cưỡng có thể trị. Có thể trị. Kim Vương rất là kinh ngạc. Cái kia tinh tốt song trưởng phun trào ra xanh biếc vẻ thánh hồn lực lượng. Bao trùm đến Kim Vương khô quát trên cánh tay phải. Thoải mái lên, dòng nước nhỏ róc rách bên trong. Kim Vương phát hiện cánh tay càng thật sự khôi phục điểm chi giác. Huyết nhục cũng đầy đặn lên. Thật có thể chỉ. Kim Vương khen ngợi nói. Không sai. Vốn Vương ký ân tình của các ngươi. Các ngươi là đại ngụy con nào quân đội? Giả lập chiến tranh thời điểm bản Vương vì sao chưa từng thấy các ngươi? Kim Vương đại nhân. Đừng nhúc nhích. Vì hắn trị thương tinh tốt nói. Bộ đội ta tên. Xin lỗi, là bảo mật, bảo mật, lẽ nào là Tào Tháo gần đây về? Hồng Ma cấm vệ quân là muốn khoách quân, đổi chức trách. Kim Vương trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Lại phát hiện này đội lính ngụy càng ở vòng qua hắn hướng về trên bậc thang đi đến. Hả, Các ngươi, Kim Vương đại nhân, đừng nhúc nhích, ta đang vì ngài tái tạo cánh tay. Ngài nếu là lộn xộn, ngón này cánh tay sức mạnh vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Y sư nói, tướng quân là đang vì ngài trấn thủ môn hộ. Kim Vương không phải người ngu. Sắc mặt của hắn nhanh chóng âm trầm xuống. Các ngươi những người này, xông tới, vô liêm sỉ. Kim Vương hất tay đem búa về phía sau ném. Hắc, ta đánh. Trong đội ngũ một tên quân tốt nhảy lên, rút ra vai treo trường côn, tầng tầng vung vẩy hướng về búa, lại bị một cái tay khác lôi kéo. Cong, hai tên sáu sao tu vi, ngụy tướng, dùng đao chống đỡ. Lão đảo lui về phía sau bị người đỡ lấy. Đừng vờ ngớ ngẩn, lão cừu, ngươi mới năm sao tu vi, ngươi đánh rắm, chạy mau. Kim Vương kêu rên đứng dậy, khô quắt cánh tay phải nhưng còn bị người y sư kia nắm. Dốc lòng trị liệu, nhường hắn có nháy mắt chần chờ, chỉ phân ra hoàn nhan A Cốt đả hư ảnh truy kích qua đi. Cuối cùng chỉ ngăn lại mấy cái, hắn tức giận nhìn về phía bên cạnh y sư, nghĩ cho hắn một quyền, lại có mấy phần chần chờ xoắn suýt, ra tay chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Cánh tay là thật sự bị trị. Kim Vương đại nhân, tay của ngài được rồi. Y sư thấy hắn xem ra, ngượng ngùng cười. Kim Vương hoạt động một chút cánh tay phải, cảm giác tất cả như thường. Nhìn hai bên một chút, hừ nói, mấy người các ngươi lăn xa một chút. Đừng tiếp tục nhường ta thấy. Nhường ngươi gác cổng, ngươi dĩ nhiên thu nhận người khác hối lộ. Kim Vương. Ta nhìn lầm ngươi, lúc này Hạ Dực âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Kim Vương cả người trong nháy mắt chết cứng ở. Máy móc tính quay đầu lại. Hạ Dực, ngươi không phải, hả, ngoặc kép, Hạ Dực tiền bối. Hạ Dực đứng ở cửa đông dưới, đảo qua cái kia mấy cái ra vẻ lính ngụy người. Cuối cùng nhìn về phía cho Kim Vương trị liệu cánh tay người. Phật đình, mỗi một cái đều thay đổi tướng mạo a. Nhân gian bọn họ đi vào. Phật đình cười gượng, là, tiền bối, coi là, các ngươi cũng tiến vào đi. Hạ Dược phất tay một cái, trên tay một thẻ che răng rắc vang vọng. Phật đình lớn thở một hơi, cùng cái kia vài tên bị hoàn nhan A Cốt đả hư ảnh chém thương player chuồn mất đi vào. Ngươi biết bọn hắn. Đổi tướng mạo, chẳng lẽ là giả lập trong chiến tranh không tên nhô ra những kia nắm giữ kỳ dị thánh hồn ra hỏa? Kim Vương nghi ngờ nói, Hạ Dực cúi đầu xem thẻ tre, nói, đừng nói sang chuyện khác, người này lông mày rậm mắt to ra hỏa càng sẽ bởi vì một cái tay mà nhường. Một ít không phải vương giả mà thôi, đi vào liền đi vào, có thể có ta mạnh tay muốn. Kim Vương nghĩ như vậy, bị Hạ Dược bắt được đáy lòng chung quy có chút hư. Vì vậy tiếp tục nói sang chuyện khác, đây là ngươi từ bên trong được đồ vật. Hắn không ngại ngùng để sát vào đến xem. Hạ Dược cũng không có cho hắn biểu diễn. Nhìn qua một lần, Hạ Dược tiện tay đem thẻ che cuộn vào túi áo bên trong. Đây quả thật là hắn đánh bại tượng đồng được đồ vật. Cũng xác thực so với sát thần thánh hồn tốt. Nhưng, ta sớm nên nghĩ đến. Trên thẻ tre ghi chép chính là tu sĩ 9 sao đường. Đại thể miêu tả trước 2 sao phương vị. Đối với bình thường đỉnh cao vương giả tới nói. Này thuộc về trí bảo. Đối với Hạ Dực tới nói nhưng là vô bổ. Căn bản vô dụng. Hắn quay đầu lại nhìn sang. Càng vấn đề mấu chốt là ta bản thể làm sao cũng đi ra. Không ngờ như thế bên trong hoàn toàn chính là một thử thách truyền thừa. Tào Tháo làm sao sẽ chậm hơn hắn đây? Tào Tháo đối thủ không hề nhược. Là một đội không phổ thông tượng binh mã. Cùng Hồng Ma cấm vệ quân gần gũi. Lại vượt qua Hồng Ma cấm vệ quân Đại Tần Thiết Ưng vệ sĩ. Ngàn người đội ngũ bên trong. Tuyệt đại đa số là 6 sao cao đoạn đỉnh cao. Thậm chí vương giả đều có 5 vị. Đương nhiên, Này Sa không phải Tào Tháo đối thủ. Lúc này hắn đã chém giết 999 người. Cũng đem tên cuối cùng Thật Vương Tu vì là tượng binh mã đóng đinh trên mặt đất. Không lập tức chém giết là bởi vì hắn thánh hồn lực lượng không giống Hạ Dực như vậy dùng mãi không cạn. Nghĩ kéo dài khôi phục 5 phút đồng hồ. Mặt khác lại thăm dò một chút gian phòng này có hay không cái khác cơ quan. Cho nên mới so với Hạ Dực chém giết 3 bộ tượng đồng chậm một bước. Một cái khác bố trí tương đồng chiến trường bên trong. Phóng lãng đối mặt một ít 3 sao 4 sao quân tần tượng binh mã nhưng không có nương tay chỗ trống. Một trận chém giết làm cho đầy người chật vật. Rốt cục giết hết kẻ địch. Một luồng truyền tống sức mạnh. Lập tức đem hắn truyền tống đến truyền thừa thánh hồn gian phòng. Làm sao như thế như huyền huyễn bên trong nội dung vở kịch. Vượt ải đoạt bảo. Phóng lãng quan sát xung quanh sau cầm lấy trên bàn sách. Bên trên ghi chép có 5 sao thánh hồn. Chỉ hưu bảo ngựa. Thực sự là truyền thừa. Hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt lại phát hiện trong tay sách vở như sương khói giống như tung bay. Thân thể lần thứ 2 bị truyền tống sức mạnh bao phủ. Thấy hoa mắt, đổi thành cung điện to lớn. Mặt đất là từng khối vừa khớp tảng đá xanh lát thành. Từng cây mấy người ôm hết cổ điển cột nhà cao vót mà lên. Chống đỡ lấy hình bán cầu khung đỉnh. Mỗi cái cột nhà lên treo có 4 cái giá nến. Giá cắm nến bên trong sáng nhỏ bé mà ổn định màu da cam ánh nến. Xa xa truyền đến róc rách tiếng nước. Phóng lãng chậm rãi đi tới qua đi vừa nhìn. Càng là một cái thủy ngân cấu trúc lớn sông lớn. Vờn quanh tẩm lăng chảy xuôi. Kết hợp tẩm lăng nơi sâu xa lồi lõm tảng đá xanh. Cấu trúc ra dãy núi đứng vững. Sông lớn biển rộng sơn hà cảnh tượng. Không lắm tráng lệ. Mà ở tẩm lăng trung gian. Thủy ngân dòng suối tụ hợp nơi. Thì lại tọa lạc một cái Maya phong cách chất liệu đá kim tự tháp. Đỉnh tháp bị bóng tối bao trùm. Chỉ có thể nhìn thấy cột nhà lên từng đạo thánh hồn lực lượng cấu trúc đi ra xiềng xích. Hết mức đưa về phía kim tự tháp đỉnh. Phảng phất là ở phong tỏa cái gì. Kim tự tháp lên. Có 9 ngôi sao lập lòe hào quang óng ánh. Lấy thủy ngân vì là sông lớn. Cái khác không biết. Có quan hệ thủy hoàng lăng này bộ phận truyền thuyết. Phóng lãng nhưng là biết đến. Nhìn chung quanh một vòng. Hắn chần chờ tới gần tòa kia kim tự tháp. Chợt nghe một loạt tiếng bước chân. Cảnh giác quay đầu lại nhìn tới. Ném qua thuật thăm dò. Thất Hiền. Phóng lãng. Hai player đều thở một hơi. Thất Hiền cười hỏi phóng lãng. Phóng lãng. Ngươi là nhanh nhất. Ngươi nhanh. Ngươi nhanh, phóng lãng khiêm tốn, nói, thủy hoàng đế khả năng ngủ ở cái kia trong kim tự tháp diện. Chúng ta muốn qua xem một chút hắn có hay không thi biến sao. Vẫn là, các loại lại mở quái. Thất Hiền nói, chờ đã đại ra đi, nhưng mà trước mắt lóe lên. Hai player nhìn người đến toàn bộ cứng đờ. Sao các loại đến cái này? Không sai. Tào Tháo đến rồi, tẩm lăng ở ngoài, Hạ Dực tiền bối, ngươi không thể, đúng, ta không thể bỏ qua các ngươi. Chúng ta, đúng, các ngươi lá gan thật to lớn. Nhiêu, đúng, không tha các ngươi. Hạ Hầu cự một mặt hả giận dáng vẻ, nhìn Hạ Dực ba. Năm dưới công kích đem cái kia hai cái bị hắn cảnh cáo sau còn lựa chọn hướng lăng đại tộc vương. Giả đánh giết, mưa máu từ bầu trời rơi ra. Hạ Dực thân hình hạ xuống đi, không thấy rõ tình thế ra hỏa. Hai người này không giết, các loại Tào Tháo biết bọn họ dám cải lệnh tạo thành hỗn loạn. Chắc chắn sẽ không có Hạ Dực dễ nói chuyện, không chắc chính là diệt tộc. Hai người này bỏ mình. Cũng làm cho ngoại vi dình đại tộc vương giả cùng 6 sao các tu sĩ sợ hãi. Triệt để bỏ đi hướng lăng ý nghĩ. Hạ Dực phân phó nói. Tiếp tục phong tỏa. Nạc. Hạ Hầu Cự đáp lại. Lúc này Hạ Dực có cảm giác biết, lắc người một cái trở lại cửa đông ở ngoài, nơi đó nhiều một cái xa lạ tướng mạo sáu sao tu sĩ. Cầm trong tay truyền thừa sách vở, nhân gian, tu sĩ kia quay đầu. Hạ Dực tiền bối, được truyền thừa a, ta xem một chút, tự đề cử mình, ân, vẫn được, các người player lần này toàn bộ thay đổi tướng mạo. Hạ Dực nói, tập trung vào không nhỏ a, nhìn có chút khó chịu. Hắn không trách cứ nhân gian lừa gạt Kim Vương Trùng Lăng. Này vốn là hắn ngầm đồng ý. Hắn có thể không tin Thủy Hoàng Đế sẽ bị player dùng chiến thuật biển người đóng. Các người chơi có thể chuồn mất đi vào có thể thu lợi tính bản lãnh của bọn họ. Chân chính muốn tìm lớn tinh lực phòng bị là giả hầu yêu thần cùng nữ thần may mắn. Nhiều nhất lại thêm vào một cái vọt vào tam hồn mất một xả yêu thần. Nhân gian chủ động nói, tiền bối, ta muốn hướng về ngài xin lỗi. Xa yêu thần sự tình, bởi vì hệ thống cảnh cáo ta không cách nào sớm thông báo ngài. Hạ Dực, đoán được, không có chuyện gì, các loại đi, ngược lại các bạn của ngươi cũng phải đi ra. Sớm biết là như vậy ta đều không đáng ngăn các ngươi. Thủy Hoàng Lăng dĩ nhiên chỉ là một cái nơi truyền thừa. Nói không chắc lúc này Thủy Hoàng Đế đã lặng lẽ ở cái góc nào thức tỉnh. Hệ thống xem ra cũng không có dự liệu được. Không, tiền bối, nhân gian lắc đầu nói. Thất Hiền đi vào, Mộng Phi đi vào, rất nhiều người đều đi vào. Hạ Dực, ngoặc kép, đi vào. Nhân gian nói, chân chính Tẩm Lăng. 5 phút đồng hồ trước, ta ở liên minh trong kênh liền nhận được Thất Hiền tin tức. Hắn cùng Phóng Lãng đi vào, gặp phải Tào Tháo, bị giết, có điều phục sinh điểm định ở Tẩm Lăng bên trong. Sau 1 phút liền có thể phục sinh. Hiện tại rất nhiều người đều đi vào, ít nhất có gần 100 cái player. Tào Tháo, ngươi là nhắc Tào Tháo bị truyền tống vào chân chính Tẩm Lăng. Ta lại bị truyền tống đi ra. Rất nhiều player bị truyền tống vào đi tới. Ngươi nhưng đi ra. Đây là nguyên lý gì? Có người đang thao túng. Nhân gian lắc đầu. Cũng là không rõ. Lại liếc nhìn liên minh kênh. Cả kinh nói. Thi biến. Hạ Dực. Hả. Nhân gian gằn từng chữ một. Vừa minh bên trong có người phát sinh tin tức. Thủy Hoàng Đế thi thể thật sự thi biến. Cùng Tào Tháo giao thủ lên. Ngoặc kép, đùa gì thế? Thủy Hoàng Đế thật không thức tỉnh, mà là thi biến. Nếu như trước mắt không phải nhân gian, Hạ Dực nửa câu nói đều sẽ không tin tưởng. Sao lại có thể như thế nhỉ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.